Vũ Thần Chúa Tể, chương 1178, ta còn là trận pháp sư. Góc truyện audio.com, thật đáng sợ, trên đời này làm sao sẽ đáng sợ như thế. Kiếm Ichor Như Nguyệt lúc đầu cho là mình kiếm chi vực giới đã quá mạnh, đủ để ngăn chặn hết thảy công kích, thậm chí có thể cùng bát giai võ hoàng cao thủ cấp bậc giao phong, cũng không hề yếu. Nhưng này khoảnh khắc nàng hoảng sợ, vốn cảm thấy đến vô cùng cường kiếm chi vực giới ở nơi này cùng bảo kiếm ý phong bạo phía trước, tựu như cùng yếu đuối bọt biển một dạng điên cuồng rung động, lung lay sắp đổ, có một loại tùy thời có thể bị xé nứt ảo giác. Chỉ là thả ra ngoài mấy hô hấp, nàng cũng đã nhanh không kiên trì nổi. Nàng hoảng sợ nhìn Tần Trần, lúc này mới hiểu được Tần Trần trước đến thừa nhận bao lớn áp lực, cư nhiên ở kinh khủng như vậy kiếm ý sát cơ xuống, đem hai người bọn họ dưới sự bảo vệ tới. Cảm ơn ngươi, ban nãy cứu ta. Chấm, Cơ Như Nguyệt lòng còn sợ hãi hướng Tần Trần lời nói, tuy là nàng thẳng nhìn Tần Trần không vừa mắt nhưng không phủ nhận Tần Trần trước cứu nàng. Nếu như không phải Tần Trần, ở nơi này kiếm ý sát cơ đột nhiên bao phủ xuống, nàng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hiện tại đừng nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chúng ta nhất định phải liên thủ đối kháng kinh khủng này kiếm ý, bằng không đều có thể chết ở chỗ này. Tần Trần sắc mặt khó coi nói ra, này kiếm ý tháp tầng thứ 7 căn bản cũng không phải là một cái lĩnh ngộ kiếm ý chỗ, mà là giết người chỗ. Tần Trần khẳng định đừng nói là hắn, chính là bất kỳ một cái nào thiên tài kiếm đạo qua đây, ở kinh khủng như vậy sát ý xuống cũng là chắc chắn phải chết, thậm chí nếu như không có Cơ Như Nguyệt ở một bên tiếp nhận hắn kiếm chi vực giới, lúc trước hắn kiếm chi vực giới vỡ vụn thời điểm hắn cũng đã chết. Hiện tại hắn cùng Cơ Như Nguyệt hoàn toàn trói lên trên một cái thuyền, thiếu ai cũng không được. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Cơ Như Nguyệt có một ít kinh hoàng nói ra, nàng sắc mặt tái nhợt, dễ nhận thấy ở nơi này sát cơ xuống nhanh kiên trì không bao lâu. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta chỉ biết hiện tại lui lại đường đã không có, chúng ta nhất định phải ở chỗ này kiên trì đến yêu kiếm truyền thừa kết thúc, sau đó cùng nhau bị truyền tống ra ngoài. Nếu như chúng ta không cách nào bị truyền tống ra ngoài đây. Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt lúc này đột nhiên nghĩ đến trước ở nơi này tầng thứ 7 chứng kiến một cỗ thi thể, hẳn là người nọ cũng là bởi vì tiến nhập tầng thứ 7 sau không tìm được cửa ra, bị vây chết ở chỗ này. Trên người hai người không hiểu mọc lên một hơi khí lạnh, nếu như khác người tham gia khảo hạch ở khảo hạch kết thúc bị truyền tống ra ngoài, chỉ còn dư lại bọn họ lưu lại nơi này chẳng có mặt trời trong không gian, sẽ là hậu quả gì? Đây tuyệt đối là cái sống không bằng chết kết quả. Chỉ là bọn hắn bây giờ không có thời gian lo lắng những thứ này, chỉ có sống sót trước mới là tối trọng yếu. Ngươi kiên trì nữa một hồi, Tần Trần nói với Cơ Như Nguyệt câu, sau đó không chút do dự lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp. Cơ Như Nguyệt lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Trần sợ hãi nói. Ngươi chẳng lẽ vẫn là một cái trận pháp sư? Tần Trần gật đầu nói. Không sai, ta thật là vẫn là một tên trận pháp sư. Góc truyện audio.com. Cơ Như Nguyệt lại lần nữa bị Tần Trần nói chấn động, nàng kinh dị không thôi nhìn Tần Trần, nếu như không phải trước Tần Trần biểu hiện ra ngoài thực lực đáng sợ, nàng thậm chí coi là Tần Trần người này căn bản không bình thường. Nếu như nói một tên râu tóc hoa bạch lão giả tự nói với mình trừ là một gã võ giả bên ngoài vẫn là một tên trận pháp sư, nàng căn bản sẽ không có bất kỳ kinh nghi, nhưng Tần Trần chỉ là một chừng 20 tuổi thiếu niên. Trận pháp tu luyện cần thời gian tích lũy, mới có thể chậm rãi tạo thành, mà muốn trở thành một tên cường đại trận pháp sư cần liền không chỉ là thời gian, còn cần nghịch thiên trận pháp tạo nghệ, đồng thời còn cần đại lượng thời gian và nhiều tài liệu cùng với cơ duyên. Tần Trần mới bây lớn niên kỷ coi như trở thành một tên thất giai vũ vương cấp bậc thiên tài, liền có thể hao hết hắn tất cả thời gian. Hắn lúc này còn nói bản thân một cái trận pháp sư, nàng làm sao lấy tin tưởng. Thế nhưng Cơ Như Nguyệt trực giác lại nói cho nàng biết Tần Trần người này tuyệt đối không tầm thường, hắn không biết nói láo. Coi như ngươi là một tên trận pháp sư, hiện tại bố trí trận pháp thì có ích lợi gì, kiếm ý này công kích đáng sợ như thế, cho dù là thất cấp vương trận cũng căn bản là không có cách ngăn cản được mày may chứ. Ngươi xem là tốt rồi. Tần Trần làm sao không biết cho dù là thất cấp vương trận cũng căn bản là không có cách ngăn cản này tầng thứ 7 sát ý mày may, nhưng loại thời điểm này, hắn không thể có bất luận cái gì giấu giốt. Ong ong ong, kèm theo từ căn trận kỳ hạ xuống, một cổ cuồn cuộn trận pháp khí tức ở hai người quanh thân quanh quẩn ra. Cơ Như Nguyệt lập tức nhìn ra Tần Trần bố trí tuyệt đối không phải thất cấp trận pháp đơn giản như vậy, uy lực tuyệt đối còn muốn ở thất cấp trận pháp trên. Chẳng lẽ hắn nghĩ bố trí là bát cấp hoàng cấp trận pháp hay sao? Cơ Như Nguyệt bị trong đầu mình hiện lên ý niệm trong đầu dọa cho giật mình, vừa định mở miệng, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng phóng xuất ra kiếm chi vực giới đang kiên trì hơn 10 hô hấp sau rốt cục không kiên trì nổi, ba một tiếng xuất hiện vô số vết rạn, sau đó ầm ầm nghiền. không được. Cơ Như Nguyệt trong lòng kinh hãi, vừa lộ ra vẻ mặt liền thấy một đạo kinh khủng kiếm chi vực giới phút chốc tràn ngập ra, trong nháy mắt thay thế bổ sung phía trên nàng nghiền kiếm chi vực giới. Đúng là Tần Trần, lúc này Tần Trần biểu tình bộc phát ngưng trọng, trầm giọng nói. Ngươi lập tức nghỉ ngơi, một khi ta kiếm chi vực giới không kiên trì nổi, ngươi nhất định phải trước tiên bổ sung qua đây, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống sót. Còn có những thứ này trận kỳ, ta sẽ ở trận kỳ chỗ rơi làm ra ký hiệu, so dựa theo ký hiệu phạm vi, đang nghỉ ngơi đồng thời, đem trận kỳ ném lên đi. Tần Trần vừa nói vừa lấy ra một thanh trận kỳ đưa cho Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt biết sự tình tấn cấp, bất chấp suy nghĩ quá nhiều, liền một bên nghỉ ngơi và hồi phục, một bên tung từ căn trận kỳ. Nàng biết nàng còn có thời gian nghỉ ngơi, Tần Trần tuyệt đối so với nàng khổ cực nhiều, bởi vì Tần Trần chẳng những cần bố trí trận pháp, phóng xuất ra kiếm chi vực giới, đồng thời còn cần không có bất kỳ khe hở thôi động phía trên chiếc đỉnh lớn màu đen. Cứ như vậy, Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt liên tục thay đổi kiếm chi vực giới, đồng thời bố trí từ căn trận kỳ. Góc truyện audio.com đang cùng kinh khủng này kiếm ý chống lại xuống, Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt kiếm chi vực giới kiên trì thời gian càng ngày càng dài, sau một nén nhang, hai người mỗi một lần thi triển kiếm chi vực giới, đều ít nhất có thể kiên trì mấy chục hô hấp. Nhưng trong lòng hai người lại không có bất kỳ kinh hỉ, bởi vì thời gian dài thi triển kiếm chi vực giới đã để cho hai người tinh thần cực kỳ uể oải, lại tiếp tục kiên trì như vậy xuống, sớm muộn cũng sẽ bởi vì không kiên trì nổi mà bị giết chết. Ta chỗ này trận kỳ không đủ, nếu như ngươi có luyện chế trận kỳ tài liệu, đều cho ta. Chưa tới nửa giờ sau, Tần Trần trước đây luyện chế trận kỳ tức khắc tiêu hao không còn một mảnh. Cơ Như Nguyệt không có hỏi lại, trực tiếp xuất ra bản thân trong chữ vật giới chỉ tài liệu, một mạch tích tụ ở Tần Trần phía trước. Thiên nhiên tử trúc, hắc linh trưởng, tinh không xa, ngân giáp chấn kim, nhìn phía trước nhiều tài liệu cao cấp trong rất nhiều thậm chí đều ở đây bát giai trở lên, Tần Trần trong lòng rất là kinh hỉ. Kháo, lánh đời gia tộc không hổ là lánh đời gia tộc, trên thân vậy mà có nhiều như vậy thứ tốt. Lúc đầu Tần Trần đúng bố trí bát cấp trận pháp còn ôm một chút tâm thần bất định, nhưng lúc này, trong lòng hắn lòng tự tin tăng nhiều, có nhiều như vậy cao cấp tài liệu, hắn bố trí bát cấp trận pháp hy vọng theo nguyên lai tứ thành. Ít nhất, đề thăng ba thành, cách chương.